Chương 4. 260 chấm bị đánh mặt sao? Thế nhưng là hắn biểu lộ nhưng là không đổi, lạnh lùng nhìn Kiều Mộc một chút, đại linh sư cũng không thể coi là cái gì. Tại chúng ta Thần Châu đại lục lên, giống như ngươi tuổi như vậy, phổ biến cũng là có thể đạt tới cảnh giới như thế. Kiều Mộc lãnh hừ một tiếng, ngạo nghệ ha ra một pha tờ cằm nhỏ, khoe khoang khoác lắc còn cái gì đại đế đâu, chính là cái gia châu đại vương Mặc Lưu Thăng. Vì cái gì hắn có loại một bàn tay chụp chết này xú nha đầu dục vọng, một bên ngồi liệt trên mặt đất Hồ Công Công, thật vất vả mới đứng lên, nghe xong lời này lập tức lại kiểu nhuyễn té xuống. Không không được, hắn cảm giác hôm nay trái tim của mình chịu quá nhiều kích thích, luôn có chút ít không thích đứng đâu. Ngươi ngược lại là tìm một cái 15 tuổi 10 cấp đại linh sư cho ta xem một chút tiểu gia hỏa một mặt tự ngạo. Có cũng chỉ là cực kỳ cá biệt số ít, ngươi đừng không thừa nhận một điểm thưởng thức đều không có, còn làm đại đế ngôn từ ở giữa, kia khinh bị thỏa thỏa dọn. Đại đế sắp bị nàng La Mở Tư Cờ chê tờ, một đôi mắt hung hăng chừng nàng một chút, cười lạnh một tiếng nói, tiểu nha đầu, tự ngạo quá mức cũng không phải cái gì chuyện tốt. Coi như ngươi bây giờ thành tựu khá cao, cũng không đại biểu về sau trong hơn 10 năm, ngươi có thế một đường thông thuận dâng đi lên cảnh giới. Liền lấy ngũ linh luân hồi tới nói đi. Ngươi một tiểu nha đầu, là không thể nào qua ngũ linh luân hồi, cái này cũng mang ý nghĩa ngươi từ đầu đến cuối chỉ có thể dừng bước tại thần cảnh trước đó. Không có ý tứ A, ta linh thức đã tiến vào thần cảnh cấp 1. Nói không sai, nữ tu muốn trở thành thần cảnh cường giả khó càng thêm khó, đại đế đột nhiên dừng một chút, ngươi vừa nói cái gì? Hồ Công Công kéo ra khỏe mắt. Mặc Liên bất động thanh sắc nhìn đại đế một chút, âm thầm đồng tình lao đầu nhi này một cái. Tại hắn kiều kiều trước mặt ba hoa trích tròe, đáng đời chịu đả kích ta linh thức linh cảnh cấp 1. Kiều Mộc không kiên nhẫn lặp lại một lần, chỉ cần ta tu vi đi lên, lúc nào muốn tiến vào thần cảnh đều có thể. Thần Châu đại đế sửng sốt nửa ngày, mới đen khuôn mặt nói, ăn nói linh tinh ngươi mới ăn nói linh tinh. Kiều Mộc không kiên nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, nếu không phải xem ở ngươi là Mặc Liên cha ruột phần lên, vừa rồi ta liền muốn đánh ngươi. Hồ Công Công âm thầm hít một hơi. Đại đế cái chán gân xanh hẳn lên, một mặt tức giận trừng mắt Kiều Mộc, càn rỡ tiểu nha đầu ngươi có biết ngươi đang cùng gì người nói chuyện. Kiều Mộc dùng nhìn tiểu năng ánh mắt nhìn hắn một cái. Đại đế, càng ngày càng muốn chụp chết tiểu nha đầu làm sao bây giờ, chấm là Thần Châu đại đế chú ý ngươi này thái độ. Đại đế không thể nhịn được nữa mà giống lên một tiếng. Kiều Mộc bĩu bĩu miệng nhỏ, dùng sức giật giật Mặc Liên ống tay áo. Ngươi giống vợ ta làm gì, có chuyện gì hướng ta tới. Hồ Công Công đồng tình nhìn đại đế một chút. Vì lông hắn sẽ cảm thấy bản thân đại đế thảm như vậy đâu, nhi tử không thương con dâu bất kính, cảm giác giống như là lấy tới cha ngươi, nếu là dám đối vợ ta hạ độc thủ, đừng trách ta trở mặt vô tình. Ngươi còn muốn làm sao trở mặt vô tình? Mặc Lưu Thăng tức giận đến muốn thổ huyết. Vợ ta phải là đả thương một sợi lông, ta liền đem các ngươi Thần Châu tận gốc đi hệ tờ, dù sao hắn cu nở dê không quan tâm. Thần Châu tốt xấu, cùng hắn có liên căn gì? Mặc Lưu Thăng tức giận đến muốn chụp chết trước mắt này hùng hải tử. Động một chút lại đem đi hệ tờ toàn bộ Thần Châu treo ở bên miệng, nếu như lưu truyền ra đi, không biết muốn dẫn tới bao nhiêu lưu ngôn phỉ ngữ. Loại này đại nghịch bất đạo lời nói về sau không cho phép lại nói, vậy ngươi cù nở dê không cho phép lại gây khó khăn cho ta. Cô vợ trẻ Mặc Liên kiên trì không chịu nhượng bộ. Hôm nay ta có chút chuyện chậm trễ, còn có canh năm muốn tối nay. Các ngươi trước tiên ngủ đi, ngày mai lại đến nhìn.